Lục Vinh Hàn trầm giọng nói. Tư Mã Ngọc Như bĩu môi, phòng lớn hận em thấu xương, chắc chắn cũng sẽ hận Ngọc Thanh, đến lúc đó nếu bọn họ tìm lý do ném Ngọc Thanh quỹ hội người giàu, thì làm sao bây giờ? Chỉ cần anh còn sống thì sẽ không có khả năng này. Lục Vinh Hàn nói. Vậy nhỡ chúng ta đều không có ở đây, chẳng phải là Ngọc Thanh sẽ bị Lục Kiến Nghi bắt nạt. Người ở phòng lớn hận em như vậy, em còn không biết mình có thể sống bao lâu, vừa nghĩ tới chuyện em mà chết, Ngọc Thanh không có ai bảo vệ, sẽ bị phòng lớn hại chết, lòng em khó chịu tựa như bị đao cắt vậy, đi ngủ đều sẽ bị ác mộng làm thức dậy. Tư Mã Ngọc Như nói, cô ta hít mũi một cái, rồi lại khóc. Lục Vinh Hàn hít một hơi xì gà, nhả một vòng khói và nói, em lo lắng như vậy thì để nó làm con trai Tư Mã Minh Thịnh, không vạch trần thân phận của nó, đến lúc đó anh để lại tài sản cá nhân cho nó. Không được, Ngọc Thanh phải nhận tổ quy tông, nó là con trai nhà họ Lục, em phải làm cho tên của nó được viết ở trên gia phả nhà họ Lục. Tư Mã Ngọc Như buồn bực không thôi, dù cô ta ám chỉ thế nào, Lục Vinh Hàn vẫn không nghĩ tới cổ phần công ty. Lục Vinh Hàn nhìn cô ta với vẻ sâu kín, ánh mắt hàm xúc mà ý vị sâu xa, em muốn làm thế nào? Tư Mã Ngọc Như hung hăng nuốt nước miếng, anh không thể chia nửa cổ phần công ty của Lục Thị cho Ngọc Thanh sao? Có cổ phần công ty, Ngọc Thanh chính là cổ đông lớn của Lục Thị rồi, cả đời Lục Kiến Nghi cũng không dám dễ dàng động đến nó. Trên mặt Lục Vinh Hàn xuất hiện ba vạch đen, em sớm nên dừng suy nghĩ như vậy đi, đừng có mơ. Dựa theo gia quy, anh chỉ có thể kế thừa và quản lý cổ phần, không thể chia chác, nói cách khác, cổ phần công ty là của cả nhà họ Lục, không thuộc về một mình anh. Tư Mã Ngọc Như quả thực là chịu sự đả kích vô cùng lớn, vậy tại sao ông cụ có thể cho Hoa Hiền Phương 10% cổ phần công ty ở trong di chúc, còn cho đứa con vừa sinh ra của cô ta 10% cổ phần công ty? Lục Vinh Hàn nhún vai, mỗi một người đứng đầu có thể tự do kiểm soát 20% cổ phần công ty. Ông cụ chia 20% cổ phần công ty này cho Hiền Phương và đứa bé, điều này cũng tương đương cổ phần vẫn được kiểm soát ở trong tay Kiến Nghi, không bị thất thoát ra bên ngoài. Ông cụ làm như vậy, là để bảo đảm địa vị bà chủ của Hoa Hiền Phương ở nhà họ Lục. Nghĩ tới chỗ này, Tư Mã Ngọc Như liền tức giận bất bình, tâm lý mất thăng bằng. Cũng là xuất thân bình dân, chỉ bởi vì ông của cô ta đã cứu ông cụ, nên cao hơn em một bậc, ngồi vững ở vị trí bà chủ sao. Lục Vinh Hàn khoát tay, nhà họ Lục coi trọng hai chữ trung thành nhất, đối với thuộc hạ trung thành và tận tâm thì tuyệt đối sẽ không bạc đãi, huống chi là liều mình cứu chủ. Hơn nữa, ông cụ đã âm thầm khảo sát cháu dâu Hoa Hiền Phương này chọn 10 năm, bằng không ông cụ cũng không có khả năng yên tâm lập cái di chúc như vậy. Tư Mã Ngọc Như cắn cắn môi, vẻ xảo trá hiện lên từ đáy mắt, đã có thể tự do phân phát 20% cổ phần công ty, vậy anh chia cho Ngọc Thanh, hai đứa con trai này của anh không thể được đứa này mất đứa khác đâu. Lục Vinh Hàn dập tắt xì gà trong tay, được rồi, tài sản cá nhân của anh có thể để lại cho Ngọc Thanh, nhưng cổ phần công ty thì không được, trước không nói ra quy nhà họ Lục không cho phép, thì chỉ bằng vào tư chất của Ngọc Thanh, thì nó không kinh doanh được. Khóe miệng Tư Mã Ngọc Như như bị ong vỏ vẽ đốt, gần như đến tận dái tai. Nó rất thông minh, chỉ là không có ai bồi dưỡng mà thôi, chỉ cần anh bồi dưỡng nó, chắc chắn nó sẽ không thể kém hơn Lục Kiến Nghi. Lục Vinh Hàn bật cười một tiếng, Lục Kiến Nghi bằng tuổi nó, đã là thần ở ngành IT rồi. Tầm nhìn đầu tư của nó, ngay cả ông già anh đây còn mặc cảm. Ngọc Thanh không kế thừa gen của nhà họ Lục chúng ta, nó kế thừa tài nấu nướng của nhà họ Tư Mã, nếu em thật sự thương nó, thì nên để nó đi làm chuyện nó thích. Tư Mã Ngọc Như suýt chút nữa đã hôn mê. Đều do Hoa Hiền Phương làm hại, để Lục Vinh Hàn cho rằng con trai mình chỉ có thể làm đầu bếp, cô ta nhất định phải thay đổi quan niệm của Lục Vinh Hàn. Cô ta quyết định, từ nay về sau, sẽ không cho Tư Mã Ngọc Thanh vào phòng bếp. Trong phòng trên tầng, Hoa Hiền Phương lần lượt kiểm tra đồ dùng của bọn trẻ, đề phòng có người hạ độc. Nếu đã không nể mặt mũi với Tư Mã Ngọc Như, thì không có gì mà cố kỵ. Cô sai người sắp xếp một người canh gác ở tầng 3, như vậy sẽ không có ai có thể tùy tiện ra vào nữa. Trong lòng Tư Mã Ngọc Như luống cuống, cô ta vốn đang âm thầm lập kế hoạch ra tay với Kiến Diệp, hiện tại thì càng thêm khó khăn. Hoa Hiền Phương, cô đây là đang phòng ai đấy? Mẹ nhỏ, trong lòng mọi người đều biết rõ, cần gì phải đâm chọc. Hoa Hiền Phương dứt khoát nói. Là phòng bị cô ta. Đáy mắt Tư Mã Ngọc Như xẹt qua ánh sáng lạnh hung ác nham hiểm. Không động vào đứa bé được, vậy không động vào cô được sao? Chỉ cần diệt cô, B sẽ mất đi sự bảo vệ, còn có thể cho Lục Kiến Nghi một cú mạnh. Chương 623, đứa trẻ bị đầu độc. Buổi sáng Hoa Hiền Phương vừa xuống lầu, thì nghe thấy Tư Mã Ngọc Thanh ở trong phòng khách hoa hoa khóc lớn. Con muốn về nhà, con muốn mẹ, con không muốn ở lại đây nữa. Ngọc Thanh, em làm sao vậy? Hoa Hiền Phương vừa hỏi một câu,

Cảm xúc của Tư Mã Ngọc như đã bị kéo căng đến cực điểm, cái gì cũng không chú ý tới, giống như phát điên giơ tay lên, hung hăng nhằm vào cô bé mà đánh. Lục Vinh Hàn cuống quýt ngăn cản cô, được rồi, em bình tĩnh một chút, trước tiên hãy xem bác sĩ nói thế nào. Hoa Hiền Phương che chở Lục Sinh Hạ trong lòng, chỉ cần Ngọc Thanh không có việc gì là tốt rồi, những thứ khác đều không sao cả. Đèn trong phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ bước ra. Đứa trẻ đã không sao rồi. Nó có phải bị đầu độc không? Anh có rửa dạ dày cho nó không? Tư Mã Ngọc như lo lắng hỏi. Các chức năng cơ thể của cậu bé vẫn bình thường, không có phản ứng nhiễm độc cấp tính. Tôi đã tiến hành chụp CT não cho cậu bé nhưng không phát hiện thấy bất thường. Nguyên nhân cụ thể là gì, cần kiểm tra thêm. Bác sĩ nói. Tư Mã Ngọc như không tin, cô ta chắc chắn con trai chính là bị Hoa Hiền Phương hạ độc. Anh mới làm kiểm tra sơ bộ, làm sao có thể xác định nó không phải là bị trúng độc. Đây có thể là trúng độc mãn tính, hoặc là bị người hạ thuốc ảnh hưởng đến thần kinh, cái này không phải trong chốc lát là có thể kiểm tra ra. Cô yên tâm đừng nóng nảy, tôi đã để bộ phận xét nghiệm đi làm xét nghiệm máu, kết quả ngày mai sẽ có. Tôi đề nghị nên để đứa trẻ ở lại bệnh viện quan sát, mời các chuyên gia thần kinh đến hội chẩn, làm một điện não đồ chi tiết, loại trừ khả năng động kinh. Bác sĩ nói, nghe được hai chữ động kinh, Tư Mã Ngọc như giống như bị đả kích mạnh mẽ. Anh nói linh tinh, Ngọc Thanh không có khả năng bị động kinh, nó rất bình thường, so với tất cả những đứa trẻ khác đều bình thường. Chương 624, mạnh mẽ bảo vệ vợ. Trái tim Hoa Hiền Phương co quắp lại, nếu Ngọc Thanh thật sự bị động kinh, vậy thì gay gâu rồi. Đây chính là căn bệnh cả đời không chữa khỏi. Cuộc sống của đứa trẻ sẽ bị hủy. Tư Mã Ngọc như tuyệt đối không thể chấp nhận khả năng đứa trẻ bị động kinh, nhận định là Hoa Hiền Phương hạ độc. Ngũ quan hung tợn của cô ta xoắn thành một thể, đột nhiên đẩy Lục Vinh Hàn ra, nhào về phía Hoa Hiền Phương, cô là người phụ nữ tâm địa độc ác, cô đầu độc Ngọc Thanh, tôi phải giết cô. Cô ta còn chưa vào tới trước mặt Hoa Hiền Phương, đã bị một cánh tay mạnh mẽ đẩy ngã xuống đất. Lục Kiến Nghi kịp thời chạy tới, mạnh mẽ bảo vệ vợ. Mụ điên này, vợ tôi có lòng tốt cùng cô tới bệnh viện, cô lại lấy oán trả ơn, vu cáo hãm hại cô ấy. Lục Vinh Hàn đỡ Tư Mã Ngọc như dậy, Kiến Nghi, Hiền Phương. Mẹ nhỏ cảm xúc có hơi kích động, các con thông cảm một chút, trở về trước đi, nơi này có bố là được rồi. Bố lại dung túng người phụ nữ này, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra đại loạn. Lục Kiến Nghi hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng hung ác. Tư Mã Ngọc như hung ác tàn bạo, oán hận đến cực điểm, hận không thể rút gân Hoa Hiền Phương, lột da Hoa Hiền Phương, uống sạch máu của Hoa Hiền Phương. Em nhớ ra rồi, buổi trưa Ngọc Thanh ăn món vịt chiên giòn cô ta nấu, nhất định là cô ta đã hạ độc trong vịt. Ngọc Thanh mới bị như vậy. Đừng nói linh tinh, vịt chúng ta đều ăn, bác sĩ cũng nói không phải trúng độc, em đừng ở đây suy nghĩ lung tung. Lục Vinh Hàn khuyên giải nói. Nếu là ngộ độc mãn tính, bác sĩ rất khó phát hiện ra. Tư Mã Ngọc như nghiến răng nghiến lợi. Lục Vinh Hàn thở dài, hiện tại y học phát triển như vậy, chỉ cần trúng độc là có thể phát hiện thành phần bất thường trong máu. Nếu thật sự là trúng độc, ngược lại còn tốt, nếu như là động kinh, thì rất khó chữa trị. Tư Mã Ngọc như giống như bị đánh một gậy, bả vai run rẩy dữ dội, Ngọc Thanh rất khỏe mạnh, không có khả năng bị động kinh. Cô ta không thể chấp nhận khả năng này, là trúng độc, nhất định là Hoa Hiền Phương hạ độc. Đôi mắt to tròn của Lục Hạ Sinh đảo qua đảo lại hai cái, hơi lộ ra một tia gian xảo, không phải là trúng độc cây sơn chứ. Mẹ nhỏ, mẹ mang những bông hoa độc này về nhà, gió thổi, phấn hoa độc chắc chắn bay đầy trời, không biết chừng, Tư Mã Ngọc Thanh không cẩn thận hít vào phổi, mới bị trúng độc. Có lý. Cuối cùng cũng tìm được đầu sỏ gây họa rồi, mau úp mặt vào tường hối lỗi đi, đừng cắn người như chó điên nữa. Đôi môi mỏng của Lục Kiến Nghi nở ra nụ cười lạnh cực kỳ châm chọc. Tư Mã Ngọc như tức giận đến hộc máu, quay lại nhoài lên người Lục Vinh Hàn gào khóc, Ngọc Thanh chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện, có thù có hận vì sao không nhằm vào tôi, lại ra tay tàn độc với nó chứ. Lục Kiến Phương một tay ôm lấy vai Hoa Hiền Nghi, một tay dắt em gái, đi thôi, mắt không thấy tâm không phiền. Trên đường trở về, Hoa Hiền Phương vẫn có chút lo lắng. Ngọc Thanh là Ngọc Thanh, Tư Mã Ngọc Như là Tư Mã Ngọc Như. Cô sẽ không vì lỗi lầm của Tư Mã Ngọc Như mà dẫn lây sang Ngọc Thanh. Hy vọng Ngọc Thanh không phải bị động kinh, bằng không sẽ phải chịu đau đớn. Em nghe nói mỗi lần cơn động kinh phát ra, sẽ gây hại cho não, nó còn nhỏ như vậy, làm sao nó có thể chịu đựng được. Lục Sinh Hạ bĩu môi, chị dâu, mẹ nhỏ đang đổ oan cho chị hạ độc nó, chị còn quan tâm đến nó như vậy làm gì? Hoa Hiền Phương xoa đầu cô, Ngọc Thanh vô tội, người lớn tranh đấu không nên liên lụy đến trẻ con, hơn nữa, nó đã ở nhà nhiều ngày như vậy, vô cùng thân thiết với chị đã sớm đối đãi với nó như em trai ruột. Lục Hạ Sinh thở dài, mẹ nhỏ tốt bụng như chị thì tốt rồi. Em lo lắng, cho dù bác sĩ chẩn đoán Ngọc Thanh bị động kinh, mẹ cũng sẽ cắn chết không buông là do chị hạ độc, mới hại nó bị động kinh. Một tia thù địch sát khí trên mặt Lục Kiến Nghi xẹt qua, cô ta muốn chết, anh không ngại tiễn cô ta một đoạn. Hoa Hiền Phương mím môi dưới, cẩn thận nghĩ lại, một đứa bé khỏe mạnh, không có khả năng vô duyên vô cớ toàn thân co giật, không phải là ăn nhầm thứ gì đó không lành mạnh, thật sự trúng độc chứ. Lục Kiến Nghi sặc, mạch não của người phụ nữ ngốc nghếch này quả nhiên không giống với số đông, trí tưởng tượng phong phú, tư duy luôn không cùng tần suất với người bình thường. Lục Sinh Hạ cũng bị nghẹn, chị dâu. Mặc dù nói an toàn thực phẩm hiện tại quả thật đáng lo ngại, nhưng nhà chúng ta ăn đều là thực phẩm xanh hữu cơ hoàn toàn tự nhiên không ô nhiễm, làm sao nó có thể tiếp xúc với thực phẩm không lành mạnh được. Hoa Hiền Phương sờ sờ cằm, sau khi trở về, vẫn phải điều tra thật kỹ một chút mới được. Ngọc Thanh ở nhà chúng ta nghỉ hè, dù sao cũng là khách, hiện tại xảy ra chuyện, cậu em nhất định sẽ cảm thấy là chúng ta không chăm sóc tốt cho nó, nếu tìm được nguyên nhân chính xác, vừa có thể giúp Ngọc Thanh chữa bệnh, cũng có thể cho cậu em một lời giải thích. Lục Kiến Nghi hừ nhẹ một tiếng trong lòng. Từ Mã Minh Thịnh với chị của cậu ta cùng một ruột, cùng nhau vu cáo hãm hại cô ấy. Về đến nhà, Hoa Hiền Phương bảo Lục Sinh Hạ dẫn theo người giúp việc kiểm tra phòng Tư Mã Ngọc Thanh một chút, vậy mà từ trong tủ của cậu bé lại phát hiện được một đống đồ ăn vặt linh tinh. Thạch, kẹo chip, thanh cay, Lục Sinh Hạ đỡ chán, trời ạ, Tư Mã Ngọc Thanh lại lén giấu nhiều đồ ăn vặt như vậy, trong này tất cả đều là chất bảo quản, phụ gia, ăn vào sẽ chỉ có hại cho sức khỏe, khó trách nó lại bị bệnh. Đây là ai đã mua nó cho nó? Hoa Hiền Phương nhíu mày. Nhất định là lúc đến nhà bạn học chơi, lén mua, cái tên quỷ tham ăn này, đồ linh tinh vớ vẩn gì cũng muốn nếm thử, kiếp trước có phải quỷ đói chết đi đầu thai hay không? Lục Sinh Hạ hai cái má phồng lên. Hoa Hiền Phương trầm ngâm cân nhắc, như có chút suy tư nói, trước kia căn tin ở trường thường bán những đồ ăn vặt này, thỉnh thoảng chị cũng lén mua ăn. Mặc dù nói không tốt cho sức khỏe, nhưng cũng không đến mức ăn vào bị động kinh chứ. Thể chất của mỗi người không giống nhau, giống như cùng ăn thức ăn hết hạn, có người bị thổ tả, có người không bị một chút gì. Lục Kiến Nghi trầm giọng nói. Lục Sinh Hạ đem những đồ ăn vặt này gói vào trong túi, đến lúc đó đưa cho mẹ nhỏ xem thật kỹ, bà ấy sẽ không có lý do gì hãm hại chị dâu nữa. Chị dâu, chị từ nhỏ đã bị nuôi dưỡng thiếu chu đáo, có sức đề kháng với đồ ăn vặt linh tinh này, cho nên sức khỏe không sao. Tư Mã Ngọc Thanh được nuôi dưỡng cẩn thận, sức đề kháng yếu. Làm sao có thể chịu được những chất phụ gia độc hại này? Hoa Hiền Phương khẽ gật đầu, em nói cũng có lý, kiểu người như chị đã bách độc bất xâm, cho dù ăn đầy miệng đồ ăn có chất phụ gia, cũng sẽ tự mình tiêu hóa bài tiết hết. Ngọc Thanh không giống vậy, từ nhỏ chưa từng chạm vào mấy thứ này, hệ thống miễn dịch không tăng cấp, ăn vào nhất định sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Lục Kiến Nghi ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, được rồi, những thứ này chỉ là suy đoán, chờ ngày mai có báo cáo kiểm tra của bác sĩ rồi nói sau. Nói cũng đúng. Cô chu miệng, ngày mai sợ là một trận chiến ác liệt. Tư Mã Ngọc như là muốn kéo cô từ vị trí bà chủ xuống, một cơ hội tốt như vậy, cô ta sẽ không bỏ qua. Chương 625, đâm thẳng vào tim. Vào ngày thứ hai khi bà cụ Lục trở lại, bà Lục kể toàn bộ sự tình đã xảy ra trong khoảng thời gian này với bà cụ. Dù là chú hai thân là viện trưởng tự mình tới kiểm tra toàn diện cho Tư Mã Ngọc Thanh thì cũng không phát hiện được trong máu hay nước tiểu có chất độc gì, điện não đổ cũng hoàn toàn không có chút dị thường nào. Nếu không phải bệnh động kinh thì chỉ có thể là